Chương 2258, bầu không khí một lần rất lung túng. Vừa dứt lời, nữ nhân giống như nghe được cái gì để cho nàng cực khó có thể tiếp nhận mà nói, trong nháy mắt đại phát lôi đình, ngay cả mặt mũi cho đều vặn mẹo. Nghịch tử, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lúc này, một bên người quản lý mập bận rộn đi ra giảng hòa, khắc, ai, tốt tốt rồi, hai mẹ con các ngươi, có lời gì không thể tốt dễ nói vào giờ phút này, con ngươi Diệp Hoản Hoản tử đều nhanh rớt xuống. Mẫu mẹ con Ân Duyệt Dung lại là mẹ của Tư Dạ Hàn khục khục khắc khục. Diệp Hoản Hoản ho khan không ngừng, Ân Duyệt Dung là mẹ ngươi Tư Dạ Hàn yên lặng, một lát sau mới mở miệng, ta cùng nàng đã không có quan hệ. Diệp Hoản Hoản vẻ mặt đưa đám, cũng liền nói đúng là mẹ hắn rồi hả, làm bậy, nàng mới vừa rồi lại còn ở bên này cùng Tư Dạ Hàn bắt quái, mẹ hắn bắt quái lâu như vậy, không khí hiện trường một lần rất lung túng. Ân Duyệt Dung dường như cũng không muốn ở trước mặt người ngoài thất thố, cưỡng ép đè xuống tức giận, đi xoay người đi tới một nửa, nữ nhân đột nhiên xoay người lại, trên mặt tàn khốc đều biến mất hết không thấy, tham thảm hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, A Cửu, bảo bảo con trai ngoan, ta đã cho ngươi cơ hội, chớ ép mẹ, được không? Giờ phút này, vẻ mặt của nữ nhân gọi là ôn nhu đến cực hạn, nhưng là, xuất hiện tại tấm kia không chút nào năm tháng dấu vết xinh đẹp trên khuôn mặt, nhưng lại làm kẻ khát rợn cả tóc gáy. Nghe được lời của nữ nhân, Tư Dạ Hàn khí tức cơ hồ là trong nháy mắt trầm xuống, Diệp Hoản Hoản cảm giác được lòng bàn tay chớp nhoáng nắm chặt, bóp nàng xương đều thấy đau. Diệp Hoản Hoản trong mắt, cầm ngược ở nam nhân rộng lớn bàn tay, thân thể của Tư Dạ Hàn mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Trận này cơ hồ lật đổ Độc Lập Châu nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Dòng chính rất sợ Dịch Thủy Hàn làm khó dễ nhìn một cái trọng tài hội đem người mang đi rời đi rồi, cơ hồ là người thứ nhất rút lui chiến trường. Theo sát dòng thứ cũng lặng yên không tiếng động rối rít rút lui, cuối cùng là các thế lực lớn cùng tứ đại gia tộc lần lượt rời đi lớn như vậy trên chiến trường. Dịch Thủy Hàn một thân một mình đứng ở chính giữa, trên mặt tràn đầy trống rỗng cùng chết lặng. Người thân nhất biến thành lớn nhất cựu nhân, không có so với cái này càng buồn cười càng châm chọc sự tình. Chính Diệp Hoản Hoản bên này đều một đoàn loạn, cũng không biết nên nói cái gì an ủi, chỉ có thể nhớ lại đầu để cho Đường Đường đi an ủi một chút hắn. Nhiếp gia gia chủ cùng nhiếp phu nhân tựa hồ là lo lắng con trai, nhiếp phu nhân kéo lại tay nhiếp vô danh, con trai, chúng ta về nhà về nhà, à nhiếp vô danh nhìn lấy cha mẹ bên cạnh, em gái, ông ngoại, nhìn lấy người một nhà, đáy mắt khói mù một chút tàng ra. Tư Dạ Hàn hướng về sau lưng phó hội trưởng Du Thiệu nhìn một cái, Du Thiệu hiểu ý gật đầu, cất bước đi tới trước mặt nhiếp vô danh, nhiếp thiếu, ta dẫn ngươi đi thấy Lăng Miểu tiểu thư. Nhiếp vô danh nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, liền vội mở miệng, nàng như thế nào đây, mau dẫn ta đi. Một bên Tư Dạ Hàn mở miệng nói, yên tâm, Tư Hạ vốn chuẩn bị dùng nàng bắt giữ ngươi, cho nên sẽ không làm thương tổn nàng. Nói xong tiếp tục mở miệng nói, liên quan với trọng tài hội quy tắc, thật ra thì đã có không ít người tâm tồn bất mãn, ta sẽ nghĩ biện pháp, chẳng qua là sửa đổi quy tắc đề án có thể hay không thông qua, ta còn cần đi tìm một người. Tạm thời không thể cho ngươi xác định câu trả lời. Nhiếp vô danh ánh mắt phức tạp nhìn Tư Dạ Hàn một cái, cuối cùng thở dài một tiếng, vỗ bả vai của Tư Dạ Hàn một cái, cười nói, đều là người một nhà, ta liền không nói cho ngươi cảm ơn nhiều. Tư Dạ Hàn bật cười, những lời này, chính là tốt nhất cảm ơn. Một bên nhiếp gia gia chủ cùng nhiếp phu nhân nghe nói như vậy, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì.